Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. 243, biến thành cái dạng này đại biểu cho một việc, nàng dưỡng ở nhà mặt này quỷ hồn nhóm cũng không ở. Toàn bộ Tô gia biệt thự xem đã dậy chưa gì dị thường. Nguyên bản quanh quẩn ở biệt thự chung quanh âm khí đã biến mất không thấy. Từ lúc khai cửa sắt hướng mặt trong xem, gieo trồng ở trong hoa viên mặt này xinh đẹp cúc hoa cũng đã không thấy. Toàn bộ hoa viên tất cả đều bị cỏ hoang sở bao trùm lên. Thật giống như nơi này đã hoang phế thời gian rất lâu dường như. Bản thân rời đi không đến 10 ngày thời gian, trong nhà liền biến thành bộ này bộ dáng. Nàng dưỡng quỷ hồn, nàng dưỡng nhân tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Là ai đã hạ thủ? Sau lưng người kéo dài của nàng bước chân, muốn đem nàng vây đến một chỗ. Mục đích chính là này sao? Trước mắt tình hình không quá đúng. Tô Thiện hít sâu một hơi. Đêm này nôn nóng bất an cảm xúc tất cả đều đè lại. Phía trước thập nhị đã từng trở về quá một chuyến. Vào lúc ấy hết thảy đều hào hào. Theo thập nhị trở về. Đến nàng gấp trở về. Tuyệt đối không vượt qua một ngày thời gian. Của nàng đại bản doanh liền như vậy bị người cấp sao? Tô Thiện cảm thấy may chiếm được mình khí lượng đủ đại. Bằng không lời nói, sợ là hội rõ ràng nghẹn khuất tử. Tình huống hiện tại không rõ. Từ bên ngoài xem cũng nhìn không ra đến cái gì rõ ràng. Nàng vào xem trong phòng mặt là tình huống gì. Không có Dư Hồng ở nhà. Đại cửa sắt cũng không chí năng. Tô Thiện trực tiếp trèo tường tiến nhập nhà mình sân. Ở của nàng kêu rơi trên mặt đất kia trong nháy mắt. Trong viện mặt này cỏ dại nháy mắt héo rũ. Tô Thiện, cảm tình bản thân còn có thuốc trừ cỏ hiệu quả. Tô Thiện không có để ý trên đất này đó cỏ dại. Chậm rãi hướng tới phòng ở chỗ phương hướng đi rồi đi qua. Trên đất cỏ dại thật nhanh héo rũ, hóa thành màu xám xương khói. Tán ở tại không khí bên trong, nhất cỗ quái dị hương vị ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Kia cổ mùi biến hóa thành thực chất tính sương mù, khí trời ở không khí bên trong, màu xám sương mù trống rỗng xuất hiện, đem Tô ra toàn bộ sân tất cả đều lung bao ở trong đó. Tô Thiện đi ở này đó sương mù bên trong, phảng phất bị mây mù bao vây lấy tiểu tiên nữ, bất quá tuy rằng đều là bị mây mù bao vây lấy. Nhưng là bao vây lấy tiểu tiên nữ là màu trắng, bao vây lấy Tô Thiện cũng là màu xám. Này đó màu xám xương khói ở Tô Thiện bên người cuồn cuộn suy nghĩ. Tựa hồ muốn ăn mòn nhập Tô Thiện thân thể bên trong. Nhưng mà này đó sương mù chỗ hết thảy đều là phí công. Này sương mù nhìn như vũ hoan, nhưng mà lại chỉ có thể ở Tô Thiện quanh thân 10 cm phạm vi ngoại vũ động. Căn bản vô pháp xâm nhập đến này 10 cm phạm trù nội. Chẳng qua là chút chút tài mọn mà thôi. Tô Thiện căn bản lười quan tâm mấy thứ này, nàng từng bước một hướng tới cửa phòng chỗ đi đến, trên đất này cỏ hoang ở của nàng kêu bước trên đi kia trong nháy mắt sẽ gặp bụi tan khói diệt. Đáng tiếc này có thể so với đặc hiệu đại phiến một màn nhưng không ai có thể nhìn đến. Tô Thiện rất nhanh liền đi tới cửa phòng khẩu, cửa phòng cũng không có quan, lưu trữ một trường khoan khe hở, bên trong là nùng hóa không ra hắc ám. Như là toàn bộ phòng ở đều bị hắc ám cắn nuốt dường như. Tô Thiện đứng ở ngoài cửa, liền cảm giác được một cỗ điểm xấu hơi thở đập vào mặt mà đến. Của nàng mày chậm rãi nhíu lại, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Cặp kia màu đen đồng tử bên trong mơ hồ có màu đỏ quang mang thẩm thấu xuất ra. Tất cả những thứ này thật sự quá mức cố ý, rõ ràng vẫn là Tô Thiện nhà của mình. Nhưng là sở hữu hết thảy giống như đều thay đổi. Nàng là chủ nhân nơi này. Hiện tại lại như là một cái xâm nhập người từ ngoài đến. Này thật đúng là có ý tứ. Tô Thiện ở ngoài cửa đứng đó một lúc lâu. Vươn tay thôi đến đây này phiến rất nặng cửa gỗ. Rát chi một thanh âm vang lên sau. Đại môn bị Tô Thiện đẩy ra. Một cỗ khó diễn tả bằng lời hơi thở đập vào mặt mà đến. Tô Thiện ngừng thở. Đem trong phòng đang mở ra, Minh sáng đèn quang bị xua tan trong phòng hắc ám, ở ngọn đèn chiếu rọi xuống. Trong phòng tình hình cũng xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Toàn bộ phòng ở giống là bị người cướp sạch thông thường. Trở nên một mảnh hỗn độn. Trong phòng mặt gia cụ ngã trái ngã phải. Rất nhiều cũng đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Phòng trên vách tường mặt che kín nông nông sâu sâu vết máu. Này dấu vết kéo thành nhất thể, biến thành một vài bức quái dị đến cực điểm cuốn tranh. Nhưng Tô Thiện ánh mắt chuyển rời đến trên vách tường thời điểm. Nguyên bản này như là bị phong tỏa trụ huyết tinh khí đập vào mặt mà đến. Huân người cơ hồ không mở ra được ánh mắt, dư hồng cư trú tivi bị tạp nát như, thê thê thảm thảm bắt tại trên vách tường mặt. Bạch cốt tinh sở ở lại cái kia quét rác người máy tắc giống là bị người phân thây dường như. Tứ phân ngũ liệt nằm trên mặt đất, đồng đầu cùng thiết đầu kia hai cái con rối nhân thân thể bị người bạo lực hủy hoại. Sách thất linh bát lạc ném xuống đất, trên vách tường này máu, chính là đồng đầu cùng thiết đầu thân thể bên trong. Toàn bộ lầu một bị đạp hư một mảnh hỗn độn, căn bản không có đặt chân địa phương. Tô Thiện phế đi một phen công phu, mới đi tới thang lầu trước mặt, sau đó theo thang lầu một đường hướng lên trên đi. Mộc chất trên thang lầu mặt bị người dùng tiểu đao khắc xuất ra quái dị đồ án. Này đồ án chợt vừa thấy đi như là không biết tiểu nhi vẽ ngoạch chi làm. Nhưng mà cẩn thận nhìn đi, lại phát hiện này quanh có khúc khuỷu đường cong liên tiếp ở cùng nhau. Lại biến thành một đóa nộ phóng thiên nhân cốt. Trên thang lầu khắc đầy này đó vặn vẹo thiên nhân cốt. Tô Thiện thải vài ngày nay nhân cốt, từng bước một đi lên lầu 2, cùng lầu 1 so sánh tương đối đứng lên, lầu 2 tình huống thoáng tốt lắm một ít, nhưng mà cũng bất quá là thoáng tốt lắm một ít thôi. Đặt ở lầu 2 này gia cư bài trí tất cả đều bị nhân biến thành rối tinh rối mù. Nàng vòng quá trên đất này xuất toái bình hoa khung ảnh lồng kính. Rất nhanh liền đi tới bản thân cửa phòng khẩu, của nàng cửa phòng hờ khép, từng đợt nồng đậm huyết tinh khí theo khe cửa bên trong tỏ khắp mà ra. Tô Thiện thậm chí không cần mở cửa, liền có thể biết trong phòng là thế nào bộ dáng. Làm việc này nhân quả nhiên là không kiêng nể gì, căn bản là không có lo lắng quá tự bản thân dạng làm hội đưa tới bộ dáng gì nữa trả thù. Này thật đúng là coi tự mình là thành nhuyễn quả hồng đến nhéo. Lúc này Tô Thiện trên mặt đã không có bất kỳ biểu cảm tồn tại. Nàng lẳng lặng xem trước mặt này phiến bán khai cửa phòng. Đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, xỉ ở ngoài y túi tiền bên trong di động vang lên. Tô Thiện đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua di động trên màn hình số điện thoại di động. Cái kia dãy số là thuộc loại Ngọc Uyên, lúc trước thập nhị nói, Ngọc Tân tới cửa cho nàng một hạ mã huy, làm cho nàng nắm chặt đăng ký, trở thành huyền môn bên trong chính thức nhất viên, hơn nữa cuối cùng còn làm cho nàng đi Ngọc gia nhận huyền môn quy củ sẽ dạy dục. Ở hắn sư phụ cơ hồ là xích, lòa vẽ mặt hành vi sau, Ngọc Uyên cư nhiên lại liên hệ Tô Thiện. Lúc này Tô Thiện tâm tình dị thường ác liệt, nàng trành di động nhìn một lát, sau đó tiếp Ngọc Uyên điện thoại, nhưng mà điện thoại nhất chuyển được, Tô Thiện còn không có mở miệng nói cái gì đó, Ngọc Uyên thanh âm đã theo đầu kia điện thoại truyền xuất ra. Tô tiểu thư, ta là Ngọc Uyên, chiêu hồn linh ở trong tay của ta, nói xong lời nói này sau. Ngọc Uyên lại đưa hắn lúc này chỗ vị trí nói cho Tô Thiện. Đúng là lúc trước Tô Thiện mới rời đi rừng cây nhỏ. Ta đã biết Tô Thiện ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Ngươi còn có chuyện sao? Nếu không có chuyện gì lời nói. Ta gác điện thoại, ta hiện tại không thời gian nghe ngươi nói vô nghĩa. Tô Thiện nói xong lời nói này sau. Liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Không trách Tô Thiện là cái dạng này phản ứng. Tuy rằng tiếp nhận rồi nguyên chủ trí nhớ. Nhưng là nguyên chủ là cái chỉ số thông minh không đủ nhược trí. Hoàn toàn không có Tô gia này kinh tài tuyệt diễm thuộc tính. Nàng bất quá chỉ biết chút đơn giản thuật pháp, đối Tô gia rất nhiều này nọ đều không biết. Chiêu hồn linh là Tô gia chấn tộc chi bảo không giả. nhưng mà bất luận là nguyên lai Tô Thiện, vẫn là hiện tại Tô Thiện, hoàn toàn chưa từng nghe qua này bảo vật tên. Vừa mới Ngọc Uyên một cái điện thoại, đem Tô Thiện nổi lên lên hoàn toàn đánh vỡ. Nàng thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trước mặt cửa phòng nhìn một lát, vươn tay đẩy ra phòng nhóm Money cùng dưới lầu phòng khách giống nhau. Tô Thiện phòng cũng là một mảnh hỗn độn, ác hơn là, dưới lầu này gia cụ tốt xấu còn có thể nhìn ra điểm nhi nguyên hình đến. Nàng trong phòng mặt gia cư bài trí hoàn toàn biến thành bột phấn trạng. Toàn bộ phòng ở trên đất phác thật dày một tầng bột phấn. Đối diện cửa phòng là một mặt màu trắng vách tường. Tô Thiện không thích trong phòng có nhiều như vậy loạn thất bát tao gì đó. Bởi vậy kia mặt tường luôn luôn đều là sạch sẽ, không có bất kỳ trang sức vật, nhưng mà lúc này kia một mặt vách tường lại bị nhân lấy huyết vẽ tranh. Vẽ một đóa cực đại vô cùng thiên nhân cốt, vẽ tranh người bản sự không nhỏ. Thiên nhân cốt họa giống như đúc, tranh gặp thời gian lâu, liền sẽ cảm thấy trên vách tường ngày đó nhân cốt mảnh mai cánh hoa tựa hồ ở run rẩy hướng nở rộ. Tô Thiện, nguyên bản Tô Thiện trong lòng còn chính là cái hoài nghi mà thôi. Nhưng mà xem đến bây giờ tình cảnh này, Tô Thiện nơi nào còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Có thể lấy cúc hoa làm tượng trưng đồ án, cũng chỉ có quỷ vương giáo loại này biến thái tà giáo tài năng làm được xuất ra. Không nghĩ tới bản thân lúc trước hỏng rồi quỷ vương giáo vài lần đại sự nhi. Lại dẫn tới quỷ vương giáo nhân đối nàng như thế hoán hận. Chỉ sợ ở thật lâu phía trước, bọn họ nhân cũng đã bắt đầu bố trí, mục đích chính là thừa dịp nàng không ở trong khoảng thời gian này. Bưng của nàng hang ổ, Tô Thiện tâm tình ác liệt đến cực điểm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vách tường, thân thể bên trong âm khí khống chế không được hướng tới bốn phía khuếch tán mở ra. Rất nhanh toàn bộ phòng liền tràn ngập dày đặc quỷ khí. Hơn nữa này đó quỷ khí tựa hồ còn có hướng tới bên ngoài khuếch tán dấu hiệu. Tô Thiện dùng âm khí bạo lực lau đi trên vách tường thiên nhân cúc đồ án. Cùng quỷ vương giáo này thích cúc hoa biến thái bất đồng. Vài ngày nay nhân cúc trấn áp thôi Tô Thiện 1000 nhiều năm. Tô Thiện đối loại này cúc hoa đồ án căm thù đến tận xương tùy. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân trong phòng xuất hiện bộ dạng này ngoạn ý. Đem trên vách tường cúc hoa đồ án lau đi sau. Tô Thiện táo bạo cảm xúc thoáng tốt lắm một ít. Nàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Ở trong phòng mặt dạo qua một vòng nhi. Muốn tìm ra chút cái gì vậy? Quỷ vương giáo nhân âm hiểm độc ác. Làm việc thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lường. Tô Thiện không tin bọn họ chạy đến trong nhà nàng mặt đến. Chỉ là vì ở trong nhà nàng mặt đánh tạp một phen. Sau đó ở Tô Thiện phòng ngủ trên tường họa một đóa cúc hoa. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.